Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 810, Ngụy Trang Đại Sư. Góc truyện audio.com. A, Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã cảm nhận được Lâm Hoan đối với mình mãnh liệt tưởng niệm. Cũng ôm lấy Lâm Hoan nhiệt liệt đáp lại. Cứ như vậy, trên tay nàng nói đại hào túi du lịch liền rơi trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, cầm giữ hôn cùng một chỗ hai người rốt cục tách ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Chờ một chút, để cho ta đoán một cái. Ngươi là tới cấp upgrade làm ngụy trang. Vẻn vẹn thêm chút suy tư. Lâm Hoan liền đoán được Triệu Thanh Nhã mục đích của chuyến này. Tại mùa thu trong trại huấn luyện, Triệu Thanh Nhã chính là ngụy trang khoa mục huấn luyện viên. Khi đó Lâm Hoan liền được chứng kiến Triệu Thanh Nhã tại ngụy trang phương diện thực lực cường đại. Nói nàng là ngụy trang đại sư cũng không đủ. Nếu như Hàn Thiên Sơn muốn phái một người tới cấp upgrade làm ngụy trang, Triệu Thanh Nhã đúng là cái thượng giai nhân tuyển. Thông minh, Triệu Thanh Nhã mặt mày chứa tình nhìn xem Lâm Hoan nói. Lâm Hoan cũng ánh mắt hot tơ nhìn xem Triệu Thanh Nhã. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất lời nói, cái kia Triệu Thanh Nhã giờ phút này sớm đã trần truồng thân thể. Ngay tại hai người thông qua ánh mắt truyền đạt đối với lẫn nhau tưởng niệm chi tình lúc, một bên Apri nói ra, ta muốn hay không tạm thời rời đi một cái, để cho các ngươi tới trước chơi một. Phát hả lời này vừa nói ra, Triệu Thanh Nhã lập tức nhào cái đỏ chót mặt, liền liên ra mặt dày như tường thành Lâm Hoan đều có chút gánh không được. Chỉ gặp Lâm Hoan khóe miệng giật một cái nói. Upright, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Upright lườm hắn một cái. Khinh bỉ nói ra, các ngươi người hoa chính là dối trá. Rõ ràng rất muốn cùng lẫn nhau đến một phát, nhưng lại không thừa nhận. A, Lâm Hoan khóe miệng co quắp. Chu, trên mí mắt hạ nhảy lên. Hận không thể hiện tại liền đem Upright đè lại sau đó hung hăng đánh nàng cái. Mông một trận. Không thiệt thòi là Lâm Hoan suốt đời tín điều. Hắn mặc dù không có cách nào đánh áp rai cái mông, nhưng trong lời nói lại không nghĩ rơi xuống hạ phong. Thế là hắn cũng dùng khinh bỉ ngữ khí nói ra, thánh nữ điện hạ ngược lại là quang minh lỗi lạc, rõ ràng dùng qua loại đồ vật này, lại nói tự mình chỉ là cảm thấy hứng thú mua được nhìn xem. A, áp rai biến sắc, hừ lạnh một tiếng không nói. Triệu Thanh Nhã mặc dù nhưng không biết Lâm Hoan nói là có ý gì. Nhưng từ hai người ngữ khí cùng vẻ mặt lại đọc lên một tia bỉ ổi hương vị. Hiện tại nàng liền âm thầm nói thầm. Gia hỏa này, khẳng định lại làm cái gì chuyện xấu. Nghe nói quang minh thánh nữ là cái mỹ nhân tuyệt thế. Lâm Hoan người xấu này sẽ không bị nàng câu hồn đi thôi. Không được, ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã nói ra, ta đi phòng rửa tay. Nói xong nàng liền dẫn theo túi hành lý đi tới phòng rửa tay. Nhìn xem Triệu Thanh Nhã hơi có vẻ cồng kềnh bóng lưng. Upright giọng mang trêu chọc nói ra, Lâm Hoan, không nghĩ tới ngươi lại còn có khác nữ nhân, mà lại khẩu vị còn như thế nặng, liên loại đến tuổi này nữ nhân cũng có thể hôn xuống. Upright cũng đã gặp qua Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan vung thức ăn cho chó. Huống hồ ngụy trang qua đi Triệu Thanh Nhã nhìn chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên bác gái. Mà lại tướng mạo phổ thông, dáng người cồng kềnh, không có cái gì dáng đẹp vẫn còn. Chính là một người đi đường giáp, có Lạc Băng Nhan dạng này cực phẩm vị hôn thê, hắn còn lựa chọn ăn vụng dạng này trung niên bác gái. Upright thật sự là không thể nào hiểu được. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, làm ra một bộ tình thánh dáng vẻ nói ra. Ngươi biết cái gì, tại chân ái trước mặt tuổi tác không phải khoảng cách, tướng mạo không là vấn đề. Upright run người sợ run cả người nói ra. Còn không phải ngươi khẩu vị nặng. Hừ, ai cần ngươi lo, nói xong Lâm Hoan liền ngạo kiều nghiêng đầu qua đi. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, cửa phòng rửa tay mở ra, Triệu Thanh Nhã từ bên trong đi ra. Trong nháy mắt, Lâm Hoan mắt sáng rực lên, liền liền Upright trong hai mắt đều thả ra một đạo kinh diễm thần thái. Thời khắc này Triệu Thanh Nhã đã dỡ xuống ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thật, nguyên bản cồng kềnh dáng người biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là hình chữ S hoàn mỹ dáng người. Hoa a, nguyên lai đây mới là người khuôn mặt thật. Khó trách Lâm Hoan hội ngoại tình đây. Theo Upright, Triệu Thanh Nhã là cùng Lạc Băng Nhan ngang nhau đỉnh cấp mỹ nữ. Lâm Hoan sẽ thích Triệu Thanh Nhã cũng liền có thể lý giải. Triệu Thanh Nhã đi đến Lâm Hoan trước người, kéo lại cánh tay của hắn, quay đầu và Upright cười nói, để Thánh Nữ Điện Hạ chê cười, ta lần này tới là giúp Thánh Nữ Điện Hạ làm ngụy trang. Nguyên lai ngươi cũng là Hoa Hạ Cự Long chi ảnh người. Upright cũng là cực kỳ thông minh nữ nhân, một cái liền đoán được Triệu Thanh Nhã thân phận. Mặc dù đối với Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan tầm đó tồn tại gian tình cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng Upright rất thông minh không có hỏi nhiều. Sau đó thời gian Triệu Thanh Nhã liền dùng nàng mang tới ngụy trang vật dụng cùng tự mình một đôi xảo thủ. Cấp Upright hóa tốt ngụy trang, người so với Westin tiên sinh còn muốn lợi hại hơn nha. Nhìn xem mình trong gương, Upright cảm thán nói, so với vừa rồi. Thời khắc này Upright có thể nói là đại biến dạng, mặc dù hay là đông phương mỹ nhân hình tượng, nhưng khuôn mặt cùng ngũ quan lại so trước đó tinh xảo hơn. Càng đẹp mắt, dạng này ngụy trang chẳng phải là rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mỹ nữ vô luận đi đến nơi nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Triệu Thanh Nhã doanh doanh cười nói. Một cái có xuất chúng bề ngoài người, sẽ để cho người khác đem lực chú ý càng nhiều đặt ở nàng bề ngoài. Dáng người những biểu tượng này bên trên, mà không phải cái khác cấp độ càng sâu đồ vật, đây chính là ta vì sao muốn đem Thánh Nữ Điện Hạ ngụy trang thành dạng này nguyên nhân. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra là thế, Triệu Thanh Nhã lại từ túi du lịch chung xuất ra một chồng giấy chứng nhận nói. Thánh Nữ Điện Hạ, đây là ngươi giấy chứng nhận. Upright nhận lấy nhìn xuống, phát hiện đều là nàng thân phận mới Tôn Hiểu Nguyệt chứng kiện. Có thân phận chứng, chứng nhận tốt nghiệp, xã bảo thẻ, thẻ lương, giấy tờ bất động sản, ô tô chạy chứng, bằng lái các loại, có thể nói phi thường đầy đủ. Ngoại trừ những thứ này giấy chứng nhận bên ngoài, còn có một phần liên quan tới Tôn Hiểu Nguyệt tài liệu cá nhân cùng xã hội giao tiếp quan hệ giới thiệu. Dựa theo Triệu Thanh Nhã giảng, Tôn Hiểu Nguyệt là chân thật tồn tại. Upright chẳng qua là thay thế Tôn Hiểu Nguyệt tại Hoa Hạ sinh hoạt một đoạn thời gian thôi. Có những thứ này, Upright liền có thể tại Hoa Hạ thông suốt. Triệu Thanh Nhã tiếp lấy nói ra, mặc dù Thánh Nữ Điện Hạ ngụy trang rất hoàn mỹ, nhưng nàng khẳng định không thể thời gian dài sinh hoạt lúc trước phòng xã giao từ bên trong. Nếu không sẽ rất dễ dàng dò dỉ ra sơ hở, ta có một cái biện pháp. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, Lý Nhược Hề vừa vặn thiếu một tên trợ lý, ta có thể an bài Tôn Tiểu Thư đi đảm nhiệm cái này chức vị. Triệu Thanh Nhã nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay, ai có thể nghĩ tới Quang Minh Giáo Đình Thánh Nữ Điện Hạ sẽ cho một vị minh tinh làm phụ tá. Hạ Upright nhướng mày. Trong lòng có chút không vui, thân phận của nàng tôn quý như thế, tại sao có thể đi cho người làm trợ lý, nhưng nghĩ đến mình bây giờ cần Lâm Hoan che chở, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, tốt, hết thảy nghe ngươi an bài. Giải quyết Upright ngụy trang về sau, Lâm Hoan liền nói ra, khụ khụ, Tôn Tiểu Thư, ta có chút sự tình nghĩ theo Thanh Nhã đàm. Ngươi có thể hay không tránh một chút. Hạ Upright đôi lông mày nhíu lại. Đùa cợt nói, không phải liền là nghĩ theo nàng đến một, phát sao, nói như thế hàm xúc. Tiếng nói vừa ra, Quang Minh Thánh Nữ liền lắc mông chi rời đi Nhật phòng cho thuê. Vẫn rất có nhãn lực thấy. Không tệ, Lâm Hoan cảm thán một câu về sau. Liền hai mắt phóng quang hướng Triệu Thanh Nhã nhìn sang. Giờ phút này Triệu Thanh Nhã một tấm gương mặt xinh đẹp đã sớm bị hồng hà bao trùm. Nếu như trên mặt đất có khe hở nàng cũng đã sớm chui vào. Hắc hắc, Thanh Nhã, ta nhớ chết ngươi, Lâm Hoan cười xấu xa lấy liền hướng Triệu Thanh Nhã nhào tới. Cùng với một tiếng kinh hô, Triệu Thanh Nhã bị Lâm Hoan hung hăng té nhào vào trên ghế salon. Bởi vì một ít nguyên nhân, nơi này chỉ có thể tỉnh lược một vạn chữ. cảm thấy khó chịu Thư Hữu có thể tự hành não bổ. Cách chương.